Lược Thiên Ký, chương 149-2, Thả Phạm Môn Quy, chớ chọc Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cấm bế mặc dù không được tự do, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này tu luyện. Thời gian còn lại cho Phương Hành cũng không nhiều, chỉ khoảng nửa năm. Ở trong vòng nửa năm này, hắn chẳng những muốn hoàn thành đột phá từ linh động lục trọng tới thất trọng, còn muốn tìm hiểu yêu tộc huyền quyết đại bằng kim dực kiếm, cũng tối thiểu đem nó tu luyện tới tiểu thành. Cũng chỉ có đạt đến cảnh giới như vậy, hắn mới có hy vọng đánh với Tiếu Kiếm Minh một trận. Trước lúc hắn trúc cơ thành công báo thù cho 9 vị thúc thúc Quỷ Yên Cố Cở Loạn Hoang Sơn mấy lần thử dò xét, để cho hắn đối với thực lực của Tiếu Kiếm Minh đạt được hiểu rõ vô cùng khắc sâu. Hắn không phải tu sĩ bình thường, mà là chiến tu, một vị chiến tu linh động cửu trọng, thanh vân cửu kiếm thành tựu rất sâu. Tên gia hỏa như vậy một khi trúc cơ thành công sẽ phi thường đáng sợ, cộng thêm thúc thúc của hắn, hai vị tu sĩ cảnh giới trúc cơ muốn đối phó với mình, Phương Hành cảm giác trừ phi mình rời khỏi Thanh Vân Tông, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngươi muốn ở trong vòng nửa năm đem một đạo huyền quyết tu luyện tới tiểu thành ư? Kim Ô nghe được kế hoạch của Phương Hành, ánh mắt thoáng cái trợn tròn, sau đó nó lắc đầu thật nhanh. Không thể nào, cho dù thiên tài đứng đầu sở vực cũng không làm được, huống chi xem bộ dáng của ngươi cũng không giống thiên tài. Kim Ô nói rất chắc chắn, cũng rất gần sát thực tế. Huyền quyết cường đại, huyền ảo, đây là sự thực mà mọi người đều biết. Nhưng chính bởi vì huyền quyết cường đại, huyền ảo, cho nên tu hành khó khăn hơn pháp quyết rất nhiều, nếu là người bình thường, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ, muốn đem một đạo huyền quyết tu luyện tới tiểu thành, chỉ sợ chậm thì một năm, lâu thì ba năm mới được, mà Phương Hành chỉ bất quá linh động trung kỳ, lại muốn trong vòng nửa năm đem tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Không có gì không thể, gan lớn thì no bụng, nhát gan thì chết đói. Phương Hành lòng tin tràn đầy. Kim Ô liếc mắt. Chuyện này cùng gan lớn nhát gan có quan hệ gì? Phương Hành cầm đại đao trực tiếp gác ở trên cổ Kim Ô. Tiểu gia nói có liên quan chính là liên quan. Được rồi, tùy ngươi. Trước tiên ở Tiềm Long Cốc an ổn mấy ngày, Phương Hành cả ngày đả tọa, người khác thoạt nhìn, hắn tựa như thật tình minh tưởng, trên thực tế hắn đã lẻn vào thức hải, không sợ người khác làm phiền cùng đại bằng Tà Vương lãnh giáo về đại bằng Kim Dực kiếm mỗi một câu khẩu quyết hàm nghĩa, lúc này hắn lộ vẻ vô cùng thật tình, cũng đem đại bằng Tà Vương hù dọa không ít, luôn luôn có cảm giác tiểu vương bát đản này học xong sẽ đem hắn giết chết. 7 ngày sau, Phương Hành không tiến vào thức hải nữa, đại bằng kim dực kiếm quyết 342 câu cương quyết, 1080 loại vận chuyển pháp môn, đều bị hắn vững vàng ghi tạc trong lòng, không có bất kỳ một tia mơ hồ không rõ. Làm xong chuẩn bị lần này, Phương Hành trực tiếp nghênh ngang đi tới cửa cốc, ở chỗ này, có hai ngoại môn đệ tử đà tọa, bọn họ thuộc giới luật đường của Thanh Vân Tông, chính là chịu trách nhiệm trông chừng Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn trông chừng nội môn đệ tử như Phương Hành, sẽ phái một chút người tu vi cao siêu hơn đến, thậm chí ở nơi cấm bế bố trí pháp trận, chỉ bất quá, trên dưới toàn tông cũng biết Phương Hành bị cấm bế căn bản là một cái vở kịch, vì vậy ngay cả giới luật đường cũng lười để ý tới, tùy tiện phái hai người, nói là trông chừng, chẳng bằng nói là phụng dưỡng. Phương Hành đem đại đao hướng trên mặt đất dựng lên, lại đem hai khối trung phẩm linh thạch ném xuống đất, ngồi chồm hổm trước người bọn hắn, chỉ vào thanh long bích diễm đao, hỏi. Biết đây là cái gì sao? Hai đệ tử này có chút ngơ ngác, bên trái người kia nói. Đây là binh khí của sư huynh ngươi. Phương Hành nói, trả lời vô cùng đúng. Vừa chỉ vào linh thạch, biết đây là cái gì sao? Phía bên phải đệ tử ánh mắt sáng lên, cướp lời nói. Biết, trung phẩm linh thạch, một khối có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Hành gật đầu, nói. Rất thông minh, cho các ngươi chọn cái nào? Hai đệ tử này đồng thời nhìn về phía trung phẩm linh thạch, đây căn bản cũng không cần suy nghĩ a. Phương Hành nở nụ cười, nói. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, nếu các ngươi dám cản ta, hoặc là mách tội ta, ta sẽ lập tức thu thập các ngươi, nếu biết điều một chút coi như không nhìn thấy, hai khối linh thạch này chính là phần thưởng của các ngươi, hiểu chưa? Hai đệ tử này nhất thời sắc mặt có chút khó coi, đệ tử phía bên phải do dự một chút, dứt khoát lấy ra một đạo hoàng phù. Phương Hành nhận ra đây là truyền âm phù, cho là hắn muốn mách tội mình, lập tức tức giận, đưa tay cầm lên đại đao. Đệ tử này vội vàng nói. Phương sư huynh đừng hiểu lầm, ngươi cầm lấy đạo phù này, có tình huống gì, chúng ta sẽ báo cho ngươi, ngươi lập tức trở về là được. Phương Hành ngẩn ngơ, lúc này mới nở nụ cười, nói. Ha ha, ý kiến hay, lúc về sẽ có phần thưởng. Dứt lời, đã nắm truyền âm phù, ngồi Kim Ô, bay vào trong núi rừng sườn Đông Tiềm Long Cốc. Đệ tử phía bên phải có chút do dự, nói. Hắc sư huynh, chúng ta làm như vậy không phải là phạm vào môn quy ư, đệ tử bên trái thở dài, nói. Diệp sư đệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chính là môn quy coi là cái gì, hiện trong môn có một lời đồn, thà rằng đắc tội Tiếu Kiếm Minh sư huynh cùng Linh Vân sư tỷ, cũng không thể đắc tội người này a. Diệp sư đệ khẽ ngơ ra, nói. Không thể nào, Tiếu Kiếm Minh sư huynh cùng Linh Vân sư tỷ còn có thể không bằng hắn ư? Hắc sư huynh cười khổ nói. Vô luận là Tiếu Kiếm Minh sư huynh hay là Linh Vân sư tỷ, đều nhiều ít còn cho nói chút đạo lý, nhưng tiểu ma đầu này căn bản không cho giảng đạo lý a, ngươi nghe hắn thì cái gì cũng dễ nói, không nghe hắn thì hắn thật sự chém ngươi a. Hô, Hắc sư huynh nói có đạo lý. Diệp sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm may mình không cản hắn. Tiềm Long Cốc ở sườn đông Thanh Vân Tông, cốc khẩu ở phía tây, đi phía tây sẽ tiến vào Thanh Vân Tông địa giới, đi về phía đông sẽ tiến vào Thái Hành Sơn thâm lâm rậm rạp, cũng là vạn năm tới tạo thành cổ lâm thâm sơn, trừ tu sĩ thỉnh thoảng từ không trung bay qua, nơi này mấy vạn năm cũng ít có bóng người, nhiều nhất kỳ cảnh quái phong, chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân linh khí đều bị Thanh Vân Tông dẫn đi, cũng không có yêu thú. Mà Phương Hành lần này tới cũng không phải là vì yêu thú, mà là muốn tìm một chỗ thích hợp tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong rừng di chuyển 3-4 ngày thời gian, rốt cục ở cự ly Thanh Vân Tông Sơn môn chừng trăm dặm địa phương, phát hiện một cái thác nước khổng lồ, chiều rộng 30 trượng, cao gần trăm trượng, nước chảy màu bạc như từ trên trời chảy xuống, ùng ùng vang vọng, đem mặt đá cứng rắn dưới thác nước xuyên thành một cái hố sâu, dị thường kịch liệt, thường nhân thấy trong lòng cũng sinh kính sợ. Nơi này được rồi, lão Kim, đi tới khiêng tảng đá đi. Phương Hành đã quyết định, chỉ vào phụ cận một khối cự thạch nặng khoảng ngàn cân để cho Kim Ô cõng tới. Nói đùa gì vậy? Ngươi cảm thấy Kim gia là loại yêu thú thích cõng đá sao? Ngươi dám không cõng ư? Phương Hành vừa mở mắt, Thanh Long Bích Diễm đao trực tiếp rút ra. Kim Ô bực tức kêu to. Ta mãnh liệt kháng nghị loại người như ngươi hơi một chút là sử dụng bạo lực đối thoại. Phương Hành hì hì cười một tiếng, nói. Đối phó loại người vô lại như ngươi, đây là phương thức tốt nhất, bất quá ngươi cũng đừng hiểu lầm, tiểu gia không phải cố ý buộc ngươi làm cu ly, ta truyền cho ngươi đạo đại bằng tộc phi hành bí pháp, yếu quyết ngay ở hai chữ mài luyện, ngươi mặc dù học xong, nhưng lười biếng như ngươi, tốc độ sẽ chậm chạp vô cùng, tiểu gia đây là đang giúp ngươi tu luyện a, ngươi ngày sau sẽ cảm kích ta. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn nguyền rủa ngươi. Kim Ô vẫn không tình nguyện, Phương Hành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành kê vào lỗ tai nói với nó mấy câu nói. Kim Ô ánh mắt sáng lên. Thật không? Phương Hành bảo đảm nói. Thiên chân vạn xác. Kim Ô trong lòng quyết đoán, dứt khoát nói. Tốt, không uổng công Kim gia chọn ngươi, đá này ta sẽ cõng. Vừa nói, quả thật bay tới, đôi cánh vung lên, đem đá xanh cõng ở trên lưng, bỏ vào ven thác nước, rồi sau đó, lại dưới chỉ thị của Phương Hành, nó liên tục đem 7-8 khối đá nặng 3-4 ngàn cân cõng tới, xếp thành một dãy, mệt mỏi như con chó con, đứng ở bên cạnh thác nước, đầu lưỡi lộ ra một nửa, hổn hển thở, kiên quyết không chịu làm nữa. Phương Hành xem một chút cũng không xê xích gì nhiều, cởi xuống áo bào, cởi trần, từ từ hướng dưới mặt thác nước đi tới. Đá xanh bị nước làm cho trơn trượt, vào gần thác nước một chút, lập tức bị ngân hà từ trên trời giáng xuống làm cho kinh hãi, thác nước từ chỗ cao trăm trượng đổ xuống, lực lượng mạnh sợ rằng không dưới mấy vạn cân, ngay cả bọt nước đập vào đá xanh bắn ngược ra, đánh vào người đều đau đớn giống như ám khí, mà Phương Hành đối với chuyện này lại hờ hững, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên một bước tiến lên trước. Oanh! Hắn trực tiếp bước vào dưới thác nước, nước chảy trầm trọng đổ xuống, cơ hồ đưa hắn đập thành tương thịt. Một thân da xương, ở thác nước kinh khủng đổ xuống, tựa như muốn ra chóc thịt bong, rời khỏi thân thể. Bất quá dù sao chẳng qua là ảo giác, Phương Hành linh khí ngưng luyện, khí lực cường đại, miễn cưỡng còn có thể thừa nhận được uy lực của thác nước này. Dưới thác nước không thể nào hô hấp, Phương Hành kiên trì mấy tức công phu, thích ứng thác nước đánh sâu vào, bỗng nhiên đề thăng linh khí, hướng Kim Ô trên đỉnh thác nước hét lớn. Hiện tại, đem khối đá nặng 1.000 cân đẩy xuống cho ta. Kim Ô đang trên đỉnh thác nước thở hồng hộc liền ngây dại. Nói đùa gì vậy? Chỉ riêng thác nước cao trăm trượng đã đủ dọa người rồi, ngươi còn muốn đem đá xanh đẩy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn cân cự thạch xen lẫn thác nước cao trăm trượng rơi xuống, sẽ kinh khủng cỡ nào? Sợ rằng cao thủ linh động cửu trọng một kích cũng bất quá như thế này sao? Trong nháy mắt, nó thậm chí cho là chính mình điên rồi, xuất hiện ảo giác, muốn đem Phương Hành đè chết. Nhanh một chút, phía dưới truyền đến thanh âm thúc giục, nói cho Kim Ô đây không phải là ảo giác. Do dự một chút, Kim Ô kêu lên. Ngươi chắc chắn chứ? Kim gia còn muốn hợp tác với ngươi làm một vụ lớn cơ mà, ngươi cũng không thể nghĩ quẩn nha. Quẩn cái chim, nếu ngươi không đẩy ta sẽ đi tới chém ngươi à, con mẹ nó, ngươi đi chết đi sao? Kim Ô giận dữ, đôi cánh khẽ lật, ngàn cân cự thạch chui vào dòng nước xiết trong thác nước xoay tròn rơi xuống. Cách chương.